Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 143. 6. Hà Tịnh thật sự cho rằng chính mình mặc kệ là biểu tình vẫn là ngôn ngữ. Đều gãi đúng chỗ ngứa, hơn nữa phi thường nhu hòa uyển chuyển. Chính là vì cái gì đoạn kiêu ánh mắt như vậy đáng sợ. Đáng sợ đến Hà Tịnh không tự chủ được mà sau này lui một bước. Không dám nhìn thẳng, đoạn kiêu bắt lấy Hạ Tịnh đem nàng ném ở trên giường. Về nhà phía trước, ở trong xe, hắn miên man suy nghĩ. Ở nàng trước mặt giống như đều biến thành một cái chê cười. Này một tháng dùng mình nàng không để bụng. Hắn cùng nữ nhân khác truyền tai tiếng nàng cũng không để bụng. Nàng thế nhưng còn dám nói cái gì? Ly hôn, thiêm ly hôn hiệp nghị. Người cũng dám cùng ta muốn phụng dưỡng phí. Hắn bổn ý trọng điểm là ở ly hôn. Ở nàng đã nghĩ tới như vậy xa. Nhưng ở Hà Tịnh lỗ tai chính là đoạn kiêu đã sớm quyết định muốn cùng nàng ly hôn. Nhưng cũng không có muốn chi trả phụng dưỡng phí. Nàng xinh đẹp đôi mắt mở đại đại. Không thể tin được này nam nhân thế nhưng keo kiệt đến loại tình trạng này. Tốt xấu nàng cũng đương hắn 5 năm thê tử. Còn có đã nhiều năm bạn gái, mấy năm nay nàng đem hắn chiếu cố cẩn thận tỉ mỉ. Liền tính thỉnh cái bảo mẫu đi, một tháng ít nhất cũng đến 5.000 đồng tiền. Nhiều năm như vậy, một năm 12 tháng, này nam nhân thế nhưng một mao tiền phụng dưỡng phí đều không tính toán cho nàng. Chính là nghĩ lại ngẫm lại còn chưa tính, nàng hiện tại rất có tiền, hơn nữa về sau cũng có thể đi tìm công tác. Đoạn kiêu không cho liền không cho đi, chỉ hy vọng hai người có thể chạy nhanh ký tên ly hôn tính xong. Sau đó hắn đi hắn dương quan đạo, nàng quá nàng cầu độc mộc, đại gia ai về nhà nấy ai tìm mẹ người ấy từng người sinh hoạt, vì thế Hạ Tịnh ngượng ngùng mà cười. Một chút, thử tính mà nói, kia, ngươi không cho cũng không quan hệ, ta không hỏi ngươi muốn, không hỏi ngươi muốn. Ha ha ha, nàng vốn dĩ cũng không phải nhìn chúng hắn tiền mới kết hôn. Nghĩ đến chính mình còn có kia một hộp châu báu trang sức. Quá không nổi nữa nàng có thể đi cầm đồ a. Ân ân ân, tổng sẽ không miệng ăn núi lở. Vài thứ kia, liền tính bình thường nhất khuyên tai. Một bộ cũng động một chút mấy chục vạn. Hà Tịnh cảm thấy chính mình tương lai quả thực không thể càng tốt đẹp, chọc nàng thật muốn vui sướng. Ca sướng ta là một con nho nhỏ điều, bay ra nhà giam bay về phía trời xanh, từ nay về sau trời cao biển rộng nhậm ta du ngoạn. Chỉ cần đoạn kiêu đáp ứng ly hôn tương đương ta sẽ không theo ngươi ly hôn, đối sao? Nói như vậy mới đối sao? Sớm một chút ly hôn thật tốt, hắn liền không cần làm nàng bạn gái chờ. Cái gì? Hà Tịnh cho rằng chính mình nghe là mơ, siêu đoạn kiêu nhìn trước mặt chỉ cách không đến mấy centimet. Khuôn mặt nhỏ, lúc trước trong ngực tích tụ, giờ phút này mặc danh cảm thấy phi thường thoải mái. Nàng kinh ngạc lại không thể tin được bộ dáng thành công lấy lòng tới rồi hắn. Làm hắn cảm thấy rất vui sướng. Ta sẽ không theo ngươi ly hôn. Đoạn thái thái vị trí chỉ có ngươi có thể ngồi, giống như có thứ gì ở Hà Tịnh trước mặt nát. Là nàng trong ảo tưởng tốt đẹp tương lai, chúng nó vẫy vẫy tay ở cùng nàng xếp hàng nói tái kiến. Hà Tịnh suýt nữa khóc ra tới. Ngươi, ngươi nói bậy gì đó, ngươi không cùng ta ly hôn, ngươi muốn cho học tỷ đương tiểu tam sao? Ngươi như thế nào có thể như vậy hư? Ta nhìn lầm ngươi, ngượng ngùng, bảo bối, đoạn kiêu ở nàng mềm mại nộn nộn cánh môi thượng mổ một chút. Ta sẽ không đối với ngươi buông tay. Ngươi là của ta, chúng ta muốn ở bên nhau cả đời, nói. Hắn tay đã sờ lên nàng tươi mới vòng eo, một sờ đến kia phá lệ mềm mại trơn mềm da thịt. Đoạn kiêu liền sửng sốt hạ, nha đầu này gầy, gầy thật nhiều, hắn dùng hai tay chưởng một véo, kia eo thon như cũ dư giả, hơn nữa làn da cũng hảo rất nhiều. Phía trước đoạn kiêu vẫn luôn không chú ý xem, lúc này cẩn thận nhìn lên. Mới phát hiện Hà Tịnh so ngày thường càng mỹ, hắn chưa từng cẩn thận quan sát quá thê tử dung mạo. Nàng ở trong lòng hắn còn vẫn luôn là năm đó cái kia dễ dàng thẹn thùng tiểu học muội. Chính là này không đánh giá còn hảo. Đánh giá, phát hiện nàng so bất luận cái gì nữ nhân đều mỹ. Cong cong mày lá liễu, Thanh Triệt ẩn tình mắt to, cao thẳng tiếu mũi cùng đỏ bừng cánh môi, còn có trắng nõn khuôn mặt, Đoạn Kiêu một tay chiều thượng cầm một Hạ Tịnh ngực, kinh ngạc phát hiện nơi này cũng biến đại. Bất quá một tháng không gặp, nha đầu này là chuyện như thế nào? Thế nhưng liền thành thiên sứ gương mặt ma quỷ dáng người. Rõ ràng người vẫn là người kia a. Hạ Tịnh bị Đoạn Kiêu sờ thẳng ghê tởm, nàng ra sức giãy giụa, Đoạn Kiêu trong thất thần thế nhưng thật sự bị Hạ Tịnh tránh thoát. Hạ Tịnh nhảy xuống giường, đầu tiên là mặt bị Đoạn Kiêu thân quá miệng, sau đó lại đem quần áo sửa sang lại hảo. Biết cùng Đoạn Kiêu sợ là nói không đến cùng đi, liền cắn răng nói, ngươi không thể đối với ta như vậy, ta như thế nào đối với ngươi? Đoạn Kiêu hỏi lại, ngươi hôn nội xuất quỹ, lại còn có gạt ta. Hiện tại tin tức nháo đến như vậy đại, mọi người đều đã biết, ta sẽ không tha thứ ngươi. Hạ Tịnh nỗ lực biểu hiện ác khí 10 phần, đáng tiếc nàng đối Đoạn Kiêu không có ái. Tự nhiên cũng liền không có oán cùng hận, lúc này biểu hiện đến cùng cái cáu kỉnh tiểu hài tử giống nhau, cũng khó trách Đoạn Kiêu không để. Trong lòng, hắn đi tới, không màng Hạ Tịnh dãy giụa, đem nàng ôm ở trong lòng ngực, nói hưu nói vượn cái gì, ngươi là của ta lão bà, không được ngươi nói như vậy, ngươi quá không biết xấu hổ, ta chưa thấy qua ngươi như vậy không biết xấu hổ nam nhân. Quả thực là mặt dày vô sỉ. Hạ Tịnh lúc này là thật cảm thấy ghê tởm cùng sinh khí. Nàng đem chính mình nhảy ra đi, sau đó đại nhập nhân vật, cái này cảm thấy phẫn nộ, liền phanh phanh phanh phanh đấm Đoạn Kiêu ngực, không có ngươi làm như vậy người. Người nếu thích nàng, vậy cùng nàng ở bên nhau, cho nhân ra danh phận, quang minh chính đại, người nếu hôn nội xuất quỹ, phải cùng ta ly hôn. Không chậm trễ ta cũng không chậm trễ ngươi, đại gia hảo tụ hảo tán, ngươi không biết sai còn chưa tính, thế nhưng còn tưởng hưởng tề nhân chi phúc, ngươi quá vô sỉ. Đoạn Kiêu đôi mắt đã mị lên, bảo bối, nói xong sao, không có. Hạ Tịnh trước nay không cảm thấy Đoạn Kiêu như vậy làm người chán ghét. Ngươi nếu không thể cấp học thì danh phận, ta đây sẽ cho rằng chính mình sai nhìn ngươi. Lúc trước gả cho ngươi chính là bởi vì ngươi trường tình. Cho nên ngươi như bây giờ là ở biểu đạt cái gì? Ngươi thích ta, luyến tiếc ta, vẫn là nói ngươi ở đùa bỡn người tình đầu. Ngươi tưởng cá cùng huynh trưởng kiêm đến, đó là không có khả năng sự tình. Ta muốn cùng ngươi ly hôn. Bảo bối, Đoạn Kiêu mềm nhẹ mà phun ra này hai chữ tới. Hắn tiến lên đem Hạ Tịnh ôm lấy. Không màng tất cả mà bắt đầu thoát nàng quần áo. Từ vẻ mặt của hắn cùng ngữ khí tới xem, hắn là thật sự bị Hạ Tịnh cấp chọc giận, Hạ Tịnh có chút sợ hãi. Này nam nhân quyền thế ngập trời, nhưng nàng thật sự không nghĩ lại cùng hắn tới gần. Đừng chạm vào ta, ngươi tiện nhân này, nhân cha, rác rưởi, xúc sinh, cầm thú, biến thái, liên tiếp bị mắng nhiều như vậy câu Đoạn Kiêu nhàn nhạt mà nói. Ta là tiện nhân, nhân cha, rác rưởi, xúc sinh, cầm thú, biến thái. Hắn cười một cái, kia tươi cười làm Hạ Tịnh cảm thấy một trận lạnh lẽo. Ta đây khiến cho ngươi nhìn xem cái gì mới kêu chân chính nhân cha. Quá trình Hạ Tịnh không bao giờ tưởng hồi tưởng, đương Đoạn Kiêu buông ra nàng thời điểm, nàng cả người như là không có linh hồn nhỏ bé giống nhau nằm ở trên giường. Không có quần áo. Không có che lấp, mỹ lệ sao bại lộ ở trong không khí, trừ bỏ trong mắt lỗ trống cùng chán ngán thất vọng, Đoạn Kiêu lại cảm thấy này tư vị cực kỳ xinh đẹp. Hắn mềm nhẹ mà hôn tiểu thê tử thân thể, lại đi nắm lấy nàng kiều nộn tay nhỏ, nhẹ nhàng mà ở nàng bên tai nói, không náo loạn được không? Bảo bối ngoan, hắn đầy ngập hỏa khí đều trên giường chỉ chi gian tiêu tán. Hiện tại hắn chỉ nghĩ hảo hảo đau đau bảo bối của hắn. Lão công bảo đảm về sau không cùng ngươi dùng mình, không cần sinh khí, ngoan, lão công ở nhà bồi ngươi, ngươi đây là hôn nội cường gian, Hạ Tịnh bình tĩnh mà nói, Đoạn Kiêu đột. nhiên cả người cứng đờ, ta muốn cùng ngươi ly hôn, nàng giống như luôn là có thể tìm được dễ dàng. Nhất chọc giận hắn biện pháp, Đoạn Kiêu hít sâu một hơi, tưởng đều đừng nghĩ, người như vậy là không đúng, đối ta không công bằng, đối học tỷ cũng không công bằng, Hà Tịnh nhìn hắn. Vì cái gì ngươi liền không thể dứt khoát một chút, giống cái nam nhân đâu? Ta có phải hay không nam nhân? Bảo bối ngươi vừa rồi nhất rõ ràng đi. Đoạn Kiêu cười, ngón tay nhẹ nhàng ở Hạ Tịnh trên bụng nhỏ hoạt động. Bảo bối, lão công vừa mới, ngươi nói nơi này có thể hay không có chúng ta hai tử. Nghe thế câu nói, Hạ Tịnh dùng hết sở hữu sức lực phiến hắn một bạt tai. Này một cái tát cũng không đau, bởi vì nàng không có gì sức lực, nhưng Đoạn Kiêu lại chậm rãi bưng kín mặt. Sau một lúc lâu, hơi hơi mỉm cười, bảo bối, ngươi là đầu một cái dám đánh ta người, ta đánh chính là ngươi. Đoạn Kiêu, ngươi như thế nào biến thành như vậy? Hà Tịnh cảm thấy thực thất vọng, thực phẫn nộ cũng thực phản cảm. Ngươi như thế nào có thể nói ra nói như vậy tới? Ta không nghĩ làm ngươi rời đi ta, cho nên, ngươi mang thai, như vậy tốt nhất, chúng ta cũng nên muốn cái hài tử, ngươi quả thực không thể nói lý, ngươi đã quên ngươi đã từng nói qua cái gì sao? Hà Tịnh lắc đầu, ngươi cho rằng ta là ngốc tử sao? Ta trước kia bị ngươi lừa, là bởi vì ta yêu ngươi, chính là hiện tại ta không yêu ngươi, ta cũng không nghĩ làm ngươi yêu ta. Ngươi như thế nào liền không thể buông tha ta đâu. Nhiều năm như vậy ngươi vẫn luôn không muốn hài tử. Ngươi không phải không nghĩ muốn hài tử, là bởi vì ngươi cùng người nhà ngươi giống nhau, không nghĩ muốn ta sinh hài tử. Ngươi thật cho rằng ta cái gì cũng không biết. Ngươi vẫn luôn đang đợi nàng trở về. Ta đều xem ở trong mắt. Ngươi thế nhưng còn tưởng lừa gạt ta. Không có người so với ta càng hiểu biết ngươi. Ta làm ngươi bên gối người gần 10 năm, ngươi như thế nào có thể tại đây loại thời điểm nói ra nói như vậy? Nếu hiểu biết ta, vậy nên biết ta là thật sự không nghĩ ly hôn, Đoạn Kiêu nói, ngươi. Hà Tịnh tức giận đến quả thực muốn lại cho hắn một cái tát. Nhưng là nàng không dám mơ siêu ta đều nói ta không yêu ngươi. Ngươi ái nhân lại đã trở lại, ngươi thả ta cũng sẽ không quấn lấy ngươi. Như vậy còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ nói ngươi cảm thấy học kỳ nếm lên không đủ? Cho nên còn tưởng lại đến thử xem ta? Người mẹ nó cho rằng đây là siêu thị thì ăn. Đoạn Kiêu đột nhiên nheo lại đôi mắt, thanh âm nguy hiểm, bảo bối, ai dạy ngươi nói thô tục? Ta thao, Hà Tịnh lại muốn mắng một câu. Trọng điểm không phải cái này. Đúng vậy. Không phải cái này, Đoạn Kiêu đột nhiên cười, Hà Tịnh theo hắn tầm mắt đi xuống xem. Liền thấy chính mình trắng nõn hai chỉ thỏ con lộ ở bên ngoài. Theo phẫn nộ hô hấp lúc lên lúc xuống, nàng nắm lên chăn đơn bao ở thân thể. Thật sâu cảm thấy Đoạn Kiêu đã hoàn toàn không có thuốc nào cứu được cho nên nàng không cùng hắn vô. Nghĩa, nàng lập tức liền đi. Không bao giờ xuất hiện ở cái này nam nhân trước mặt. Hắn hiện tại không nghĩ ly hôn phải không? Kia nàng đã kêu hắn tưởng ly tìm không ra người. Hết chương.